Hệ thống huyết tộc, chương 218, Zombie, góc truyện audio.com. U003C võ thuật ma cà rồng cơ bản đã mở khóa cấp độ 1 U003C. U003C có video hướng dẫn mới U003C. Âm thanh thông thường xuất hiện cho thấy Queen có thể mở khóa thứ gì đó từ hệ thống. Khi thực hành các động tác, cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Nó như thể cơ thể cậu vẫn đang được dẫn hướng bởi những sợi dây. Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Ký ức rất tươi trong đầu cậu. Cơ thể cậu đang tự di chuyển và sau chuyển động cuối cùng, thông báo đã xuất hiện. Võ thuật cơ bản, Queen đọc, điều này có nghĩa là có những môn võ thuật ma cà rồng mạnh hơn ngoài kia. Có lẽ Fex chỉ cố ý dạy mình những điều cơ bản. Hoặc có thể cậu ấy chỉ biết những thứ cơ bản. Thông báo thứ hai là điều khiến Queen quan tâm hơn. Lần cuối cùng cậu đã xem các video hướng dẫn, họ đã giúp cậu rất nhiều. Dạy cậu Flash Step và đòn Hammer Strike. Video hướng dẫn thứ hai đã dạy cậu cách kết hợp các động tác. Lần này, phần hướng dẫn được mở khóa khi Queen đã học được môn võ thuật của ma cà rồng nên có lẽ có một kỹ năng hướng dẫn liên quan đến nó. Cậu nhanh chóng liếc qua Fex, đề phòng Queen chọn không xem video ngay bây giờ. Queen đang đóng vai hoàn toàn mới bắt đầu khi nói đến võ thuật ma cà rồng. Nếu cậu thể hiện một kỹ năng chưa được dạy thì điều đó sẽ chỉ làm dấy lên sự nghi ngờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã nắm được những điều cơ bản, Queen nói. Ngoài cái này ra có cái gì khác không? Fex nhìn Queen một lần nữa. Vẫn còn bị mê hoặc bởi cậu đã học cách chiến đấu nhanh như thế nào? Đây là thứ mà cậu ta đã làm suốt ngày khi còn nhỏ và trong số những người khác. Và thậm chí sau đó cậu ta còn được coi là một thiên tài. Nhưng nếu cậu ta là một thiên tài thì điều gì đã tạo nên Queen? Người đã học được nó trong vài giờ. Trong đầu Fest này ra ý nghĩ rằng có lẽ Queen đã biết về võ thuật này và đang nói dối vì một lý do nào đó. Nhưng khi nghĩ lại cuộc chiến đầu tiên của họ thì điều đó dường như là không thể. Queen sẽ phải là một diễn viên hạng nhất để giả những cú đấm tồi tệ như vậy. Và sau đó lại làm điều tương tự khi đấu với thầy Leo. Có, Fex trả lời. Đây chỉ là những điều cơ bản. Tôi có thể thực hiện ở trình độ cao hơn những gì tôi đã cho cậu thấy rõ ràng. Nhưng thành thật mà nói thì tôi không đủ giỏi để dạy cậu những cái đó. Nếu cậu muốn học thêm, cậu nên tìm một giáo viên thực sự chỉ cho cậu. Một phần của những gì Fex vừa nói là dối trá. Đúng là cậu ta rất có thể không thể dạy Queen. Cậu ta đã thử điều đó một lần trước đây và những lời giải thích của cậu ta không phải là tốt nhất. Bất cứ điều gì Fex có thể làm với cơ thể của mình, cậu ta có thể làm tương tự khi sử dụng một người nào đó làm con rối. Thậm chí tốt hơn một chút. Có một nỗi sợ nhỏ trong Fex rằng nếu tiếp tục dạy Queen và chứng kiến điều tương tự xảy ra với môn võ thuật ma cà rồng cao cấp hơn, cậu ta không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi cả hai đang bận luyện tập bên trong máy chủ riêng, họ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở những nơi khác trong trò chơi. U003C người chiến thắng Zombie U003C cũng là hacker khác. Trò chơi này mấy ngày nay xuống dốc. Ai đó xem trận đấu đã nói. Nhưng đó là chiến thắng thứ 15 liên tiếp của cậu ta. Surely các quản trị viên sẽ phát hiện ra cậu ta bây giờ. Tôi nghĩ cậu ta chỉ có một người dùng có dị năng tái tạo thực sự tốt phải không? Ý tôi là nhìn tên của cậu ta. Chấm, chà. Vậy thì cậu giải thích thế nào về sức mạnh tăng thêm hay tốc độ điên cuồng mà cậu ta có? Không có vẻ như cậu ta đang mặc bất kỳ thiết bị quái thú nào. Một vài người trong đám đông hiện đang xem một học viên đặc biệt chơi trò chơi VR. Mỗi người trong số họ đều đã thua các trận đấu nhưng thấy cuộc chiến của họ hơi kỳ lạ nên họ đã chọn xem các trận đấu tiếp theo. Nhưng khi họ theo dõi từng trận đấu, điều họ thấy kỳ lạ tiếp tục xảy ra. U003C trận đấu mới đã được tìm thấy U003C. Một trò chơi mới đã bắt đầu và một lần nữa học viên mà họ để mắt tới lại đối đầu với một người dùng có dị năng dịch chuyển đồ vật cấp 3. Người dùng dị năng dịch chuyển có một số quả bóng đen gắn quanh ngực trong khi đối thủ của cậu ta không có vũ khí nào cả. Đứng ở phía đối diện là Peter. Cậu ta trông không giống như thường lệ vì cậu ta đã được cải trang một chút bởi hình đại diện. Mặc dù cậu ta đã chọn một thiết kế mặc định khá cơ bản, chỉ có một khuôn mặt được tạo ngẫu nhiên với một vài mảnh quần áo. Cuộc chiến đã bắt đầu và Peter lao về phía trước. Đồng thời, người dùng dị năng dịch chuyển ném các quả cầu kim loại ra ngoài bằng dị năng của mình để tăng tốc độ chúng. Peter, tuy nhiên, rất nhanh và có thể né được hầu hết các cuộc tấn công đến và một số ít mà cậu ta không thể. Cậu ta đã đánh bay bằng tay của mình. Tuy nhiên, đối thủ rất mạnh và có quá nhiều quả cầu kim loại lơ lửng chê y không để Peter có thể né tránh. Và Peter không hẳn là người khéo léo nhất khi giao tranh. Cuối cùng, một trong những quả cầu kim loại đã lao tới với tốc độ rất lớn và cố gắng đánh vào giữa ống chân của Peter. Đập nó và làm nó vỡ làm đôi, khiến cậu ta ngã xuống đất. Những người khác đang xem điều này có thể cảm thấy đau đớn khi nhìn Peter. Mặc dù trò chơi chỉ tái tạo một lượng nhỏ nỗi đau trở lại cho người dùng, nhưng họ có thể tưởng tượng rằng nó vẫn sẽ đau rất nhiều. Người dùng dị năng dịch chuyển bình tĩnh bước đến chỗ Peter, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cậu ta đã hạ gục một trong hai chân của đối thủ. Và nếu không thể di chuyển thì điều đó thường có nghĩa là kết thúc. Tuy nhiên, những người khác theo dõi từ khán đài biết rằng đó không phải là kết thúc cho Peter. Tất cả họ đều nghĩ như vậy khi chiến đấu chống lại Peter. Đột nhiên, một lúc sau, Peter lại có thể đứng dậy. Như thể đòn tấn công chưa từng đánh vào chân cậu ta ngay từ đầu. Ngay sau khi học viên đó chạy về phía đối thủ của mình, học viên này đã mất cảnh giác và trong cơn hoảng loạn đã cố gắng bắn tất cả các quả cầu kim loại về phía Peter. Nhưng tốc độ của Peter thật ấn tượng. Cậu ta đã né được những quả bóng và mặc dù bây giờ chúng đang đuổi theo cậu ta, cậu ta vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những quả bóng. Cuối cùng, khi đã đến đủ gần, Peter vồ lên người đối thủ và vung rộng nắm đấm về phía đầu đối thủ. Không có đẳng cấp và không có phong cách với các cuộc tấn công của Peter. Nó giống như một trong những động vật hoang dã. U003C người chiến thắng Zombie U003C. Mỗi đối thủ mà Peter đã đối đầu đều chứng kiến dị năng tái sinh ấn tượng của cậu ta. Đó là của một người dùng dị năng cấp cao. Tuy nhiên, một số người vẫn nghi ngờ vì Peter dường như cũng có sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc so với dị năng tự lành của mình. Khi trò chơi kết thúc ngay bên ngoài khoang VR, Logan cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Khi từ từ mở mắt và nhìn quanh phòng, cậu nhận thấy Peter không có ở đó. Khi kiểm tra kỹ hơn căn phòng, cậu ấy nhận thấy rằng đèn báo khoang VR đang sáng, cho thấy ai đó hiện đang sử dụng trò chơi. Peter, Logan vừa nói vừa lao đến máy tính và đăng nhập ngay lập tức. Đúng như cậu nghĩ, Peter chưa đăng nhập vào server riêng để chơi mà thay vào đó là đăng nhập vào server của quân đội. Nhanh chóng, Logan đưa ra nhật ký về các trò chơi trong quá khứ của Peter với hy vọng cậu ta không làm gì nổi bật. Sau khi xem những điểm nổi bật của trận đấu cuối cùng của Peter, một nụ cười nhẹ xuất hiện chê ý khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy cũng đang chứng kiến khả năng tái sinh tuyệt vời mà Peter sở hữu. Khi tham gia trò chơi, Peter đã không chọn bất kỳ dị năng nào. Điều đó có nghĩa là khoang VR có thể ghi lại cách cơ thể của Peter có thể phản ứng với những thứ như vậy trong cuộc sống thực. Giống như với Queen, bởi vì cơ thể của Queen có thể thực hiện các khả năng của ma cà rồng mà trò chơi cho phép cậu làm điều đó. Ngay bây giờ, điều tương tự đã xảy ra với Peter. Những ma cà rồng này thú vị hơn tôi nghĩ. Logan nói. Vẫn còn một vấn đề khác nằm trong tay Logan. Cậu ấy đã nhận được một vài email từ quản trị viên. Yêu cầu xem xét ID người dùng của Zombie. Đảm bảo rằng đó không phải là một người chơi bị hack. Có vẻ như đã có một số khiếu nại được đưa ra trực tuyến. Tôi đoán sự nổi tiếng của cậu trên y mạng sẽ chỉ còn ngắn ngủi thôi, Peter. Thế giới vẫn chưa thể biết đến cậu. Cùng với đó, Logan buộc phải ngắt kết nối Peter khỏi thế giới trực tuyến. Tuy nhiên, đã quá muộn khi một số video về dị năng tái sinh tuyệt vời của Peter đã được lan truyền trên y mạng. Trong khi đó, tại một căn cứ quân sự khác, một nhóm nam sinh nhất định cũng đã xem được các đoạn video được đăng tải. Có thấy không? Sam hỏi. Ừ, có vẻ như thực sự sẽ có rất nhiều người thú vị tại sự kiện liên căn cứ quân sự. Nét cười tươi trả lời. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.